Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, hóng mát. Năm sáu cái thím tẩu tử cái làn đeo giỏ đi vào hồ tử bên cạnh. Thấy Biên Thụy hai người đã tại hồ tử bên trong, liền trực tiếp bắt đầu hướng trên thân bộ ra dựa vào tử xuống nước. Tiểu thập cửu, không nghĩ tới ngươi lại là tới trước. Thập nhị thẩm thuần thục bắp xong nước xa cạp, cẩn thận mò xuống hồ tử thử hồ bùn, một mặt hướng hồ tử trong giò lấy chân, một mặt hướng về phía Biên Thụy hỏi. Biên Thụy thẳng người lên, hướng về phía thím cười nói, chúng ta đều nhanh hái xong. Nhanh như vậy? Thập tứ thẩm tử rất giật mình, đưa đầu nhìn một chút Biên Thụy đặt ở bên cạnh cái sọt. Lúc này mới bao nhiêu điểm? Cũng chính là ba chén cháo sự tình. Ngươi cái này hái được một chuyến cũng không cho ngươi ra, ngươi nãy bọn hắn hái một chút. Ngũ gia cùng năm nãi mới không thích ăn những vật này đâu. Lão bối người cũng liền ngũ gia ngũ thẩm không thích ăn. Trước kia ăn nhiều, thập nhị thẩm cười nói. Cái kia thập ta mười tẩu đâu? Biên Thụy nghe vậy cười nói. Vậy ta nhiều hái một chút đi. Nhiều hái một chút. Năm nay cái này một hồ tử hạt khiếm thảo đoán chừng lại không có người nào ăn, thập tứ thẩm thở dài. Một hơi sau nói, hạt khiếm thảo thứ này chủ yếu là khó lột, mà lại tất cả đều đến dựa vào thủ công lột. Một người quen tay ngày kế cũng chính là 4-5 cân. Đây là nhiều nhất, bình thường cũng chính là 3 lượng cân. Trên thị trường bán hạt khiếm thảo muốn chừng 100 khối tiền một cân. Nhưng là cái kia ăn hạt khiếm thảo bắt đầu ăn cũng không có cái gì hương vị. Tươi mới hạt khiếm thảo mang theo một luồng nhàn nhạt mùi thơm ngát vị. Ly thủy một lúc sau cái này mùi thơm ngát vị liền không có. Chỉ cần cách bên trên một đêm hạt khiếm thảo hương vị đều muốn kém hơn rất nhiều. Huống chi vận đến trên thị trường. Ăn hạt khiếm thảo tốt nhất là buổi sáng lấy xuống buổi trưa lột liền nấu. Dạng này mới có thể đem loại kia nhàn nhạt mùi thơm ngát vị cho bảo tồn lại. Chủ yếu là quá khó khăn, mà lại đừng nói là người trong thành, liền xem như trong thôn hài tử cũng không quá ưa thích ăn thứ này, nhà chúng ta hai hài tử đụng đều không động vào, nói là không có hương vị. Nhai giống như là nhai khoai núi cặn bã giống như, vừa hạ hồ tử ngũ tẩu tử nói. Biên Thụy lắng tai nghe thím cùng tẩu tử nhóm nói chuyện phiếm. Thỉnh thoảng nói lên một đôi lời không có tác dụng gì nhàn thoại. Nhàn làm đâu liền Biên Thụy cũng không bằng. Nàng trước kia là làm vũ đạo cùng thím tẩu tử chênh lệch quá lớn. Căn bản là trò chuyện không đến cùng nhau đi. Cho nên nàng rất nhanh liền cảm thấy hiện tại tràng diện có chút lúng túng. Biên Thụy cúi đầu hái lấy hạt khiếm thảo cũng không có chú ý tới bạn gái trên mặt xấu hổ. Cũng may thập nhị thẩm chú ý tới. Uy, tiểu thập cửu ra, thập nhị thẩm hô một tiếng Nhan Lam. Nhan Lam lập tức không có hiểu rõ. Chờ lấy nàng hiểu rõ đây là gọi mình thời điểm mặt một mực hồng đến cổ. Tại nông thôn bình thường mà nói xưng hô nữ nhân đều mang lên xếp hạng. Trưởng bối dùng trưởng bối chữ, cùng thế hệ chính là thúc bá tẩu, tiểu bối tựa như là như thế này. Biên Thụy xếp hạng thập cửu, thập nhị thẩm xưng Nhan Lam chính là tiểu thập cửu gia. Đơn giản sáng tỏ, bất quá đối với xưng hô này có chút nữ quyền nhân sĩ sẽ có ý kiến. Cảm thấy nữ nhân không có đất vị phụ thuộc vào nam nhân cái gì. Cũng may các hương thân không có nhàn đến những này nữ quyền chủ nghĩa người tình trạng. Đối với đại gia đến nói xưng hô thế này chính là cái xưng hô mà thôi. Đừng gọi ta như vậy, ngài còn muốn gọi ta Nhan Lam đi, hoặc là tiểu nhan đều có thể, Nhan Lam lập tức nói. Thập nhị thẩm cười nói, chuyện sớm hay muộn, Nhan Lam không biết nói cái gì đành phải cười khan hai tiếng. Thập nhị thẩm hỏi, tiểu nhan a, nhà các ngươi nhà kia từ khi nào tốt? Ta nhìn sân nhỏ chỉnh cũng không tệ lắm nha. Chờ các ngươi ra bên kia làm xong, nếu là giá tiền thích hợp, để các ngươi ra thợ tỉa hoa cho nhà chúng ta nhìn một chút. Thập tứ thẩm nghe trực tiếp nói ra. Tẩu tử, vậy cũng không tiện nghi. Chúng ta chủ nhà hỏi qua. Một cái viện số này. Người ta bên kia là Minh Châu nhà thiết kế. Nghe nói lưu quá dương. Nói xong vươn một cái bàn tay tại không trung lung lay một cái. Không thể nào, đắt như thế. Thập nhị thẩm lập tức ngây ngẩn cả người. Trong lòng của nàng liền xem như đắt một chút cũng bất quá chính là 2-3 vạn khối tiền. Ai biết cái số này là nàng lúc trước dự tính mấy lần. Thật đắt như thế. Thập nhị thẩm hướng Nhan Lam xác định một cái. Nhan Lam khách khí nói ra. Nếu không ta để hắn cho ngài ra sân nhỏ nhìn một chút. Nhà thiết kế xem như Nhan Lam khuê mật. Theo tiểu một cái viện lớn lên. Nhan lão gia tử cùng cô nương này phụ thân vào ngành thời điểm chung đụng rất tốt. Hai nhà về sau liền thành hảo bằng hữu. Nghe nói Nhan lão gia tử muốn thiết kế tiểu viện tử vị này xung phong nhận việc tới. 1-2 ngày liền đem tiểu viện tử cho thiết kế ra. Thập nhị thẩm lập tức khoát tay nói ra. Cái này không được, cái này không được, quá đắt, ta nếu là gật đầu ngươi thập nhị thúc đến quất ta. Các hương thân ở giữa liền xem như thân huynh đệ. Chuyện này cũng coi như rất rõ ràng. Mọi người đều biết cùng người chung đụng giới tuyến ở nơi đó quy củ là cái gì. Dạng này tự nhiên mà vậy ở chung liền hòa hài. Không có việc gì, Nhan Lam nói. Nhan lão gia tử gia mới cuộc thể lượng không nhỏ. Có thể nói chỉ so với Biên Thụy gia ít hơn một chút. Trong thôn bài bên trên là lớn thứ 2 phòng ở. Lão gia tử cũng không có lên nhiều phòng ở, mà là tại trong viện làm lên văn chương, làm theo hoa viên giống như. Biên Thụy nhìn thấy bản thiết kế nếu như có thể nguyên dạng xây thành cái kia thật 10 phần. Rực rỡ, chính là Giang Nam tiểu lâm viên, dẫn nước chảy tiến đến, còn xây cái đình nhỏ, có núi có nước một phái họa bên trong cảnh sắc, mặc dù kém xa hàng xô viết tên vườn. Nhưng là đặt người bình thường vợ con trong viện kia là thật to sáng chói. Sân nhỏ là sáng chói. Bất quá một vài thứ liền phải Biên Thụy làm. Giống như là cổ thụ cái gì. Cũng may phòng ở ngay tại Biên Thụy danh nghĩa. Lấy tiền cũng bất quá là trong thôn chuyển cái tay. Hơn nữa còn là 10 năm sau sự tình. Biên Thụy xem như bao hết sân nhỏ tất cả vật liệu gỗ. Đồng thời còn thua tiền 2 gốc cầu thật cổ thụ. Thật không được. Thập tứ thẩm nói ra. Tiểu Nhan, coi như xong đi. Ngươi thập nhị thẩm không phải khách khí với ngươi. Đúng rồi. Tiểu Nhan mẹ ngươi làm sao ta mỗi một lần thấy được nàng bên người đều mang cái kia 2 con gấu à. Trở về cùng ngươi nương nói một câu. Cái này Hùng thiếu uy. Một người ra cả ngày cho ăn bọn chúng không được. Hoa quá nhiều tiền, thập tứ thẩm lập tức rời đi chủ đề. Nói đến đây cay đến phiên Nhan Lam thở dài. Ta cũng muốn nhưng là không khuyên nổi a. Không riêng gì ta liền cha ta cũng không có cách nào. Mẹ ta thích 2 con gấu. Lão thái thái thích 2 con gấu kia thật là trong thôn nổi danh. Kỳ thật việc này cũng không khó lý giải. Lão thái thái lớn tuổi. Cũng không có gì tôn tử tôn nữ cái gì hầu ở bên người. Nữ nhi cả ngày vội vàng cơ hồ không ở nhà. Bạn già đâu cả ngày cầm cái kính lúp ôm bức thư họa một tòa liền có thể ngồi lên cả buổi. Liền cái lời nói người cũng không có. Đừng nói gì đến hiểu người tịch mịch. Hiện tại gấu đại hòa gấu nhị vừa vặn điền vào cái này trống chỗ. Mấu chốt là 2 con gấu đen thật sự là quá nhận người thích. Lão thái thái buổi sáng đi vườn rau xanh nhặt rau. 2 con gấu thay phiên cho nàng ngậm rổ. Lão thái thái ngồi một hồi. 2 con gấu còn được cho nàng ngậm ấm nước cái gì. Tóm lại tại lão thái thái trong mắt cái này 2 cháu trai trừ không biết nói chuyện cái gì cũng tốt. Từ khi gấu nhị cho nàng đưa một khối ngón tay dài mật ong. Mẹ ta liền càng thương nó hơn nhóm. Nhan Lam nói. Cái gì mật ong? Thập nhị thẩm bát quái tâm nhất thời. Nghe Nhan Lam nói một lần mật ong tiểu cố sự. Thập tứ thẩm cảm thán nói ra. vậy liền không kỳ quái. Hai con gấu cũng là thực tình thích nàng. Gấu móc mật ong có thể nghĩ đến người. Vậy cái này tình cảm thật không phản đối. Mật ong đối với gấu đến nói chính là mệnh. Đừng nói là một người. Liền xem như con của mình gấu đều không nhất định bỏ được cho. Bây giờ có thể đem ngón tay lớn nhỏ mật mang về đưa cho Dư Lão Thái Thái. Cái kia chứng minh gấu đã ỷ lại nàng đến cực hạn. Biên Thụy nghe qua cố sự này, liền phát sinh ở 2 ngày trước. Cũng chính là tại 2 ngày trước, hai con gấu đen lúc ăn cơm có trang bị mới chuẩn bị cơm túi. Một bầy nữ nhân cứ như vậy nói chuyện phiếm công phu. Biên Thụy đã cắt không ít hạt khiếm thảo. Cảm thấy không sai biệt lắm, Biên Thụy liền không định cắt. Đi thôi, trở về lột hạt khiếm thảo đi. Thím tẩu tử nhóm, các ngươi chậm rãi cắt, Biên Thụy nói. Tiểu thập cửu, ngươi cái kia trúc đao cho ta liền một cái. Ta thanh này trúc già đao bổ xóa, được a? Ngài giữ lại dùng đi. Ta không cần, Biên Thụy cười cầm trong tay trúc đao ném nói chuyện tẩu tử. Cùng tẩu tử thím nhóm chào tạm biệt xong, Biên Thụy hai người cưỡi con cừu nhỏ về nhà. Nhan Lam cưỡi xe Biên Thụy ngồi ở phía sau, trong tay mang theo trang hơn phân nửa cái sọt hạt khiếm. Thảo, hạt khiếm thảo hồ tử rời thôn tử có chút khoảng cách. Hồi làng phải đi qua hồ nhỏ, muốn chạy qua ước chừng hơn 1 dặm hồ đê. Biên Thụy hai người đến hồ đê trên đường liền thấy được trong hồ náo nhiệt. Một bang nhóc con ở trong nước không ngừng giày vò, cũng không sợ liệt nhật phủ đầu. Từng cái phơi đều theo châu Phi tới, giống như 20-30 tuổi người trưởng thành thì là tại dưới bóng cây mặt. Không phải nằm tại đại luân thai bên trên, chính là nằm tại mua được bơi lội vòng lên. Về phần trên bờ đê thì là một bang lão gia tử lão thái thái, ngay tại dưới bóng cây chơi mạt chược hoặc là chơi cờ tướng loại hình. Nếu như quá nóng liền nước vào trong mát mẻ một cái. Đi lên sau tiếp tục đánh. Lúc này trong đất sống liền không có cách nào mỗi ngày đi làm. Cái này nếu là lên dốc vội vàng một ngày sẽ chết người đấy. Hiện tại thời tiết này mà lại là tại buổi chiều. Trong làng là không dễ dàng ngốc. Trống trải có gió hồ đê chính là tốt nhất hóng mát nơi trốn. Huống chi nóng thời điểm còn có thể tắm một cái. Vì lẽ đó toàn thôn đại bộ phận đám già trẻ đều tụ ở đây hóng mát. Mau rời đi trên hồ nối thẳng làng đường lúc, Biên Thụy để Nhan Lam dừng xe lại, mang theo cái sọt đứng ở bờ sông. Nhan Lam tò mò hỏi, nhìn cái gì đấy? Ta nhìn ngốc nghiêu đâu? Biên Thụy nói cho hết lời liền phát hiện ngốc nghiêu. Bên hồ nước cũng không sâu. Huống hồ coi như sâu lời nói, bởi vì nước chất vô cùng tốt, 4-5 mét cũng nhẹ nhõm có thể nhìn. Thấy hồ nhỏ thực chất, ngốc nghiêu lúc này ngay tại trong nước ấm ức. Tại ngốc nghiêu bên cạnh là 2 thớt tiểu ngựa lùn. Cái này hai hóa lúc này cũng giống như ngốc nghiêu ở trong nước ấm ức. Người cái này hai ngốc hóa, ngốc nghiêu là trâu nước. Hai người các ngươi còn có thể là hải mã hay sao? Biên Thụy cảm thấy cả nhà liền không hai hóa trí thông minh thiếu phí. Tắm rửa liền tắm rửa các ngươi theo châu nước so ấm ước. Vẫn là cho là mình cũng là châu nước. Ngốc hay không ngốc a? Biên Thụy nói xong cũng nhìn như vậy lấy dưới nước 3 thứ gì. Nhìn một hồi Biên Thụy liền kỳ quái. Bởi vì 2 thớt tiểu ngựa lùn thế mà ở trong nước nhẫn nhịn nửa phút. Đây là Biên Thụy nhìn. Phía trước bao lâu thời gian Biên Thụy cũng không biết. Nhìn xem biểu lại qua nửa phút. 2 con tiểu ngựa lùn mới đem đầu duỗi ra mặt hồ. Đánh 2 tiếng mũi sau lại một lần nữa chìm xuống dưới. Ta xxx. Hai người các ngươi đây là muốn ông trời a, Biên Thụy nói. Biên Thụy thật còn không có gặp qua ngựa tại trong sông ấm ức chơi. Trên TV đến là nhìn qua. Bất quá người ta gọi là hà mã, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.